Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai các ngươi đừng nói, kỳ thật nơi này thật đúng là rất tốt. Ngươi xem căn nhà này làm cho đặc biệt, có cảm giác, là cái gì phong cách cổ điển, đúng không? Bà Cát nói, người bạn đồng hành của tôi đã giúp anh ta nâng điện thoại di động của mình. Hai người đàn ông đến trước số nhà 39 phố Đông Tử. Bà Cát đi thẳng L, ên gõ cửa. Bang bang bang, có người ở đây không? Đó là cách họ gõ cửa khi họ đến từ đầu, nhưng không ai ở đây trả lời. Kêu to L, ên một chút, có phải anh không ăn không? Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy con phố này có chút khiễng, chê. N đường tới liền không thấy có người khác ở đây, luôn cảm giác mảnh này giống như cách biệt trực tiếp với nơi khác. Cái gì à, đừng nói lung tung được không? Ta lại nhớ tới HDCBDCam ngày đó. Huynh đệ, bị nữ quỷ đờ, e lại đi, mặt lăn bàn phím đi. Ta p, hát hiện các ngươi thật sự là trời không sợ đất không sợ, người ta rõ ràng là một đại sư có bản lĩnh thật sự, đừng nói miệng sắt bị chặt đứt, người ta bắt quỷ cũng không sợ, các ngươi nhất định phải tìm tới cửa quấy giày người ta là. Em mà gì, chê, em nở lầu xem ra là fan tới rồi, các huynh đệ. Bắt đi, rốt cuộc có người nào không, sao còn không mở cửa? Bà Cát, anh không thể, trả lại tiền, bà Cát không thể nhìn thấy từ tiền, vừa nhìn thấy hắn liền hoảng hốt, nói cái gì, lại đây, người đệm cho ta một chút, ta thấy sân nhà bọn họ hình như không cao, đi L, in xem một chút. Nói xong, bà Cát vỗ vỗ tay, cùng đồng bạn đến bên tường viện, sau đó một người chống đỡ, một người hướng L, in chê, N, mẹ kiếp. Tiểu la lị, bà Cát lập tức vẫy vẫy tay. Nhận lấy điện thoại di động giơ L, in, nhắm ngay Thường Tiểu như nghe động tĩnh nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định xuống xem tình huống. Đến đây các vị khán giả bằng hữu nhanh L, in xem A, nơi này đầu có người. Đại Xuyên ngươi đang ở đây không? Thường Tiểu như bị hắn hô tâm hoảng, nhiều năm như vậy cũng không thấy người lạ, vừa mới ở chê. N lầu, vẫn nghe dưới lầu ồn ào, rõ ràng tòa nhà cao như vậy, nhưng cô nghe được sự thật. Cô có chút sợ xảy ra chuyện gì, liền ấn thang máy. Kết quả vừa ra khỏi cửa, lại là từ một cái viện đi ra. Nàng có thể nhìn thấy một tòa nhà cao tầng đứng ở phía sau, nhưng màu sắc lại nhạt nhẽo không ít, một tầng bi. Ến thành một căn nhà gỗ nhỏ. Các ngươi, anh đang tìm ai vậy? Lúc này, bà Cát bọn họ còn không thể nhận ra người trước mắt này chính là nữ quỷ Thường Tiểu Như đang dọa ngây người trong chương trình. Khuy linh giả. Chủ yếu ngày đó nàng vẫn lấy hình tượng trước khi CS để biểu lộ, sau đó được Kỳ Hoài Xuyên M. Ang về, mới trở về bộ dáng người bình thường. Vì vậy, Bà Cát đặc biệt táo bạo. Tiểu mỹ nữ, mở cửa cho chúng ta đi. Nơi này có phải là nơi Đại Xuyên ở hay không? Chúng ta đều là bằng hữu. Hắc hắc, M. Ao mở cửa ra, Thường Tiểu Như theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Một lát sau, trong mắt nàng lóe L. ên một tia sáng xảo quyệt. Thì ra là bằng hữu của ca ca A, ngươi chờ một chút. Cẩn thận đừng ngã A, nhìn Thường Tiểu Như chải tóc đuôi ngựa cao chạy tới mở cửa, Bà Cát cười hắc hắc, từ chê. N tường viện đi xuống, thế nào các huynh đệ, ta tìm đúng địa phương đi. Ọp ẹp, cánh cửa gỗ mở ra, Bà Cát không thể chờ đợi để chạy đến cửa và trực tiếp chen vào. Ai, ngươi, Thường Tiểu Như hé miệng, có chút mất hứng nhìn hắn. Ngươi là người này, sao lại không lễ phép như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, thực xin L, ổi, tôi không phải quá hưng phấn sao? Sau khi Bà Cát miệng lưỡi trơn tru qua loa vài câu, ánh mắt xoay tròn. Tiểu mỹ nữ, anh trai cô đâu? Hắn đang nghỉ ngơi, Thường Tiểu Như thuận tay đóng cửa lại. Ngươi muốn đi trước mồi một chút sao? Ta gọi hắn đứng L, in, nhưng mà... Anh là ai? Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói về anh. Ai ôi, ngươi để cho hắn đi ra, gặp mặt ngươi liền biết. Ánh mắt Bà Cát đảo quanh người cô, nhìn vẻ mặt anh khương dong gật gật đầu, cố ý nhắm ống kính vào mặt cô. Đồng thời, còn không ngừng quan sát hoàn cảnh trong viện. Ở trong mắt hắn, đây chính là một tiểu bình phòng không thể bình thường hơn. Từ sau khi cửa lớn tiến vào trực tiếp đến viện tử, trong viện sạch sẽ, cái gì cũng không có, bởi vậy có vẻ có chút vắng vẻ. Phía trước đại khái là chỗ ở, bên trái là một phòng mặt tiền liền kề, sau khi đi vào, bên trong dĩ nhiên là cửa hàng nhỏ mua vật phẩm tang lễ, chê, n tường treo bát quái kính, phủ giấy vân vân. Hiển nhiên đã rất lâu rồi không có ai thu thập gian phòng này, chê, n mặt đất có một tầng tro mỏng. Anh được Thường Tiểu Như dẫn vào phòng khách, bên trong có một cái ghế sofa cứng. Anh muốn uống nước không? Không có việc gì, không phiền toái. Bà Cát muốn đuổi cô đi, trước khi chính chủ đi ra, trước tiên đem tình huống trong phòng chụp một nhịp, liền nói. Nếu không ngươi đi xem ca ca ngươi tỉnh chưa, liền nói ta ở đây chờ hắn. Được, vậy ngươi ngồi trước. Thường Tiểu Như nhu thuận gật đầu, chờ cô vừa rời đi, bà Cát lập tức không che giấu được cảm xúc hưng phấn, điện thoại di động giơ cao hơn. Thật không nghĩ tới a, nơi này lại đơn sơ như vậy. Vì vậy, đã kiếm được nhiều tiền như vậy và chi tiêu ở đâu? Ta còn muốn có thể nhìn thấy đại biệt thự, không có ý nghĩa. Vừa rồi tiểu mỹ nữ kia là ai vậy? Đó là món ăn của tôi. Nhìn cùng cái bói kia một chút cũng không giống, hẳn là không phải là huynh muội ruột, hắc hắc. Cô nam quả nữ a, ngươi phẩm, ngươi cẩn thận phẩm. Đám người này thật ghê tởm, báo cáo. Có phiền không? Người ta cũng không phải là nhân vật của công chúng, các ngươi gọi là xông vào nhà dân, phạm pháp. Cậu mù quá, không p. Hát hiện là có người mở cửa cho người dẫn chương trình, mời anh ta vào, sao lại, nhìn xem sao, một phòng mà th. Ôi, không biết còn coi như bên trong giấu bảo bối gì, thật là vàng đắt. Thật lía, ma, hắn là người nào của các ngươi a, vô não che chở như vậy. Không muốn bị người ta nhìn ra livestream gì. Có chương trình thực tế nào? Nhìn livestream sắp cãi nhau, Ba Cát một chút cũng không có ý ngăn cản, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cãi nhau, nhiệt độ cao hơn, không thấy bên hắn, số người xem online đã gần 5 vạn rồi sao? Mọi người đều có ha, em mờ muốn riêng tư, đây không phải là lần đầu tiên họ là, em mờ điều đó, tục ngữ có câu, vật lấy loại tụ, người lấy quần chia. Loại người nào thu hút người hâm mộ nào? Trong giao diện video ngắn của Ba Cát, có thể nhìn thấy rất nhiều video, nhấp chuột cao nhất là một ông già ăn trận đấu đá, hàng đầu tất cả đều là không thể xem được nghiện hết muốn xem tiếp theo. Nội dung bên trong cũng rất đơn giản, chính là tìm mấy lão nhân đứng một hàng, sau đó đặt hai hộp băng chê. N bàn trước mặt bọn họ, bất cứ ai có thể ăn tiền xu nằm bên trong, người đó sẽ nhận được tiền thưởng 500 nhân dân tệ. Nhưng một số người giả C, ăn xuống. Bên trong là tăm xỉa răng, miệng đầy máu bị đâm đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cát vẫn đang thúc giục họ, nhanh L, N. Nhanh L, N, mấy lão nhân bị đông lạnh tay tái xanh, đều sắp khóc. Người vây xem cười ha ha, cuối cùng tôi nhận được 500 đô la. Bà Cát bên này thưởng gấp 500 mấy chục lần, còn có một số là đặc biệt đi thăm bệnh nhân tâm thần sống ở nông TH. Ôn. Nam bệnh nhân liền chụp ảnh bọn họ méo miệng CS, ảy nước miếng, hoặc là lăn lộn khắp nơi, nữ bệnh nhân liền đặc biệt hướng bộ phận riêng tư chụp, đi xuống con đường hạng 3. Hashtag cuối cùng lại là, đau lòng, những người bị số phận áp bức, giúp đỡ những người có bệnh tâm thần, bắt đầu từ tôi. Bà Cát chỉ đơn giản là không quá rõ ràng, là, em ở thế nào để có được sự chú ý của tất cả mọi người? Xa không nói, chỉ cần nói một năm trước đây. Một ca sĩ nhạc đồng quê đột nhiên nổi tiếng chê, N Internet, người bác gái là, em mẹ việc chê, N cánh đồng và hát, mặc dù không có bộ lọc tinh tế, con đường cũng bẩn thỉu, nhưng sức sống mạnh mẽ này vẫn khiến cô đánh bại một vẻ đẹp tinh tế, thành công trở thành một trong những ca sĩ. Netizen, nóng nhất thời bấy giờ, cũng cho phép Ba Cát ngay lập tức lấy mật khẩu lưu lượng truy cập. Anh tìm được ca sĩ nảy sinh. Ý vào người ta ngượng ngùng mở miệng cự tuyệt. Fan hâm mộ đến đây, mở livestream một ngày, một mực ép hỏi đối phương. Là, em mở nông nghiệp có khổ không? Tại sao vất vả như vậy vẫn có thể có sức mạnh để hát? Đó có phải là một sự giả mạo không? Gửi video trực tuyến, bạn chỉ muốn nổi tiếng, phải không? Là, em mở thế nào người dân nông TH? Ôn có thể chơi một ứng dụng video ngắn có tay nghề cao như vậy? Bạn chỉ muốn màu đỏ, bạn có một đội ngũ để giúp bạn L, lên kế hoạch. Ngày hôm đó, Ba Cát dựa vào trận livestream này trực tiếp nhận được hơn 8 vạn phần thưởng, cho dù cùng nền tảng cần chia cổ tức, cũng kiếm được không ít. Bởi vậy, hắn là, em mờ sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, miệng sắt bị gãy, không ai thấy nhà hắn. Tất nhiên anh ta sẽ là người ăn cua đầu tiên. Ai, ba cát, ta là, em mờ sao cảm giác sau lưng lạnh lẽo, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào ta vậy. Người bạn đồng hành đột nhiên chọc vào cánh tay của ba cát, ở phía sau. Ông cũng không quay đầu lại, đừng nhút nhát như vậy được không, đến tất cả đến, để cho mọi người nhìn thấy đủ Ben A. Cái gì, muốn nhìn căn phòng bên cạnh, được được, ta mở ra cho các ngươi. Hô, đột nhiên không biết ở đâu, một cơn gió thổi tới. Bà Cát vừa đặt tay L, yên tay cầm bên cạnh run rẩy. Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Sau đó vặn tay cầm cửa. Có thể mở ra, nhưng dường như bị mắc kẹt. Người xác định muốn đi vào xem một chút sao? Mẹ ơi, hai người chuyên chú vặn tay nắm cửa đều bị hoảng sợ. Điện thoại rơi xuống, ngã một tiếng. Kết quả quay đầu lại nhìn, người nói chuyện lại là Thường Tiểu Như mà bọn họ vừa mới gặp qua. Không ai đằng sau cô ấy. Ba Cát TH, ở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, cười ha ha nói. Tiểu mỹ nữ, người đi đường một chút thanh âm cũng không có a. Đúng rồi, anh trai ngươi đâu, ở trong phòng chờ ngươi. Thường Tiểu Như tươi cười ngọt ngào, ngón tay chỉ, muốn đi vào xem, vặn sang trái, nhưng ta hy vọng ngươi không cần hối hận. Lời này nói, là, em mở cho Ba Cát cảm giác một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng L, N. Đồng bạn nhịn không được ở phía sau chọc vào lưng hắn một cái, có chút bất an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cát hắng giọng, cảm thấy hẳn là thầy bói biết mình tự tiện xông vào cho nên tức giận, cảnh cáo mình. Nhưng vẫn là câu nói kia, đến rồi đều tới, nếu cứ như vậy bỏ chạy, khán giả trong livestream nhất định không thể mắng CS hắn. Hắn còn dựa vào nhiệt độ cọ nhiệt kiếm tiền như thế nào? Vì vậy, Ba Cát vẫn cứng miệng nói, nhìn những gì bạn nói, những gì hối tiếc, chẳng lẽ hắn còn ở bên trong chuẩn bị kinh hỉ cho ta? Thường Tiểu Như từ chối cho ý kiến, nhặt điện thoại L, N, Ba Cát cau mày, kỳ quái, sao lại đứt dây, màn hình trực tiếp bị kẹt vài phút trước, điện thoại di động cũng giống như không có tín hiệu, cũng trong nháy mắt hắn cúi đầu, đồng bạn bỗng nhiên điên cuồng vỗ hắn ở phía sau. Là, em mà gì? Ba Cát ngẩng đầu L, N, cô gái có khuôn mặt thanh tú vẫn cười ngọt ngào với họ. Mà thanh âm đồng bạn M, Ang theo run rẩy, tại sao cô ấy không có bóng dáng? Ba Cát sửng sốt, phải, đờ, N trong phòng vẫn còn sáng. Tại sao cô ấy có thể không có bóng tối? Bất quá rất nhanh Ba Cát lại P, hát hiện đầy thuần túy là hư kinh một hồi. Cách chương.